Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1028. Chương 1028. Tăng phúc. Chiến tranh chi thần. Thần điện bên trong vật tư bình quân giá trị không cao, nhưng số lượng to lớn. Toàn bộ chiến tranh chi thần thần điện bảo khố có hơn 1000 mét vuông, nhưng lại bị trồng được tràn đầy khi khi. Muốn đem những vật tư này toàn bộ trở đi cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đáng tiếc, không có đem tiểu trúc đầu kia tự mang hành cung phi cầm mang đến. Bách Lý Thanh Phong có chút tiếc nuối, bất quá, lấy những vật tư này số lượng, cho dù đầu kia phi cầm kéo lấy hành cung đến, đều phải mấy chục lội mới có thể đem chỗ này bảo khố chuyển không. Địa quật thế giới cùng thế giới bên ngoài không giống. Địa quật thế giới phi cầm chủng loại rất ít, lại chỉnh thể nhỏ yếu. Đây cũng là địa quật thế giới cơ hồ không có cái gì đem ra được không quân nguyên nhân. Xem ra, muốn đem tất cả mọi thứ dọn đi được tốn một chút thời gian. Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến nơi này, trong lòng hơi động, những vật tư này bên trong chân chính đối với hắn hữu dụng số lượng không nhiều. Đại bộ phận phân hắn được đem đến chúng tinh thành tiến hành bán. Như vậy, gì không dứt khoát đem chúng tinh thành hư vô kỵ sĩ đoàn các thành viên gọi tới. Không chỉ có thể gọi bọn họ tới, còn có thể để bọn hắn mang nhiều mấy đầu, mấy chục con lãnh chúa cấp phi cầm đến. Dù sao u ám chi nham đã bị ta đánh xuống, để liệt diễm chi vương dẫn đội, một đường bên trên đủ để bảo đảm thông suốt. Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến nơi này, bắt đầu tập trung tinh thần, thần chi ý chí so với truyền kỳ ý chí đến, diệu dụng cao minh một mảng lớn, rõ rệt nhất chính là có thể thông qua thần chi ý chí cùng tín đồ ở giữa tín ngưỡng tuyến, hoặc là nói lượng tử dây dưa, hướng tín đồ hạ đạt thần dụ. Đương nhiên, thần dụ chỉ là mỹ hóa tính thuyết pháp, liền cùng Hoàng đế Thánh chỉ đồng dạng. Xét đến cùng chính là truyền một lời mà thôi. Hắn thông qua thần chi ý chí cẩn thận lắng nghe lên những cầu nguyện kia âm thanh tới. May mắn hắn cố ý cùng hư vô kỵ sĩ đoàn thành viên cùng một chỗ đãi qua một đoạn liền thời gian. Phân biệt nhận được ban đầu 30 vị hư vô kỵ sĩ đoàn thành viên. Lắng nghe không đến nửa giờ, hắn đã cảm ứng được trong đó một vị kỵ sĩ cầu nguyện. Lập tức, thông qua thần chi ý chí cộng hưởng, truyền lại ra một đạo tin tức. Thỏa, Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, lập tức hắn tiếp tục ở đây chỗ thần điện ở trong quay vòng lên. Bởi vì lĩnh vực chi quốc kiện thần khí này hiển hóa ra ngoài trên đất thần quốc, khiến cho hiện tại, lấy hắn làm trung tâm phương viên 1000 mét bên trong đã không có bất kỳ người nào tồn tại. Tất cả mọi người đều bị khu trục thoát đi. Thậm chí không chỉ là cái này 1000 mét phạm vi, lấy chiến tranh thần điện làm trung tâm phương viên 3000 mét bên trong. Cũng là vết chân hiếm thấy, tất cả địa quật người hoảng loạn thoát đi lấy mảnh này nguyên bản tương đương với u ám chi nham. Hạch tâm thành thị, khiến cho bao phủ ở đây phiến thành thị trên không trên đất thần quốc khí tức tựa hồ dần dần hướng. Sợ hãi thần quốc phương hướng chuyển biến. Đối với cái này, Bách Lý Thanh Phong cũng không để ý tới. Hắn một bên tìm kiếm lấy thần điện ở trong lưu lại các loại vật tư, một bên dùng nhìn xa thuật thỉnh thoảng hướng bốn phía dò xét. Tại hắn tìm kiếm hạ, quả nhiên tìm được mấy vị truyền kỳ cấp cá lọt lưới. Lập tức hắn hư thủ vung lên, một thanh phi kiếm đã tại trước người hắn lơ lửng mà ra. Cũng tại lạc luân từ lực tác dụng dưới phi tốc xoay tròn. Bất quá lúc này hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Thần chi ý chí có thể đem vỡ vụn thân thể tái tạo. Nếu ta đem những này ý chí phụ thuộc vào phi kiếm bên trên, để phi kiếm giống luyện hóa thân đồng dạng luyện hóa, chờ đem bọn hắn bắn đi ra lúc, có hay không có thể làm cho chính bọn chúng bay trở về. Ý nghĩ này hiện ra đến về sau, Bách Lý Thanh Phong lập tức không kịp chờ đợi thử một cái. Mặc dù hắn đem thần chi ý chí phân ra một đạo luyện vào trong phi kiếm, lập tức không chỉ có thể rõ ràng cảm nhận được phi kiếm một chút biến hóa rất nhỏ, còn có thể như khống chế thân thể của mình đồng dạng khống chế phi kiếm xuyên qua. Ám sát, quả nhiên, Bách Lý Thanh Phong mang trên mặt một tia mừng rỡ. Lập tức hắn lập tức dùng nhìn xa thuật khóa lại một vị truyền kỳ. Ong ong, nương theo lấy điện quang bắn ra. Phi kiếm phá không, trong chốc lát gia tốc đến gấp 14 lần vận tốc âm thanh. Ở trên bầu trời xé rách ra một đạo quỹ tích thẳng hướng trên 100 cây số bên ngoài một vị truyền kỳ. Bắn giết mà đi, vị kia truyền kỳ tại phi kiếm phá không lúc liền đã nhận ra nguy cơ giáng lâm. Lấy tốc độ nhanh nhất phi nước đại thoát đi. Nếu là ngày trước, một kiếm này tất nhiên là bắn rỗng. Có thể theo thần chi ý chí phụ thuộc, dù là phi kiếm bay ra số 10 cây số bên ngoài, hắn vẫn có thể điều khiển tinh vi phi kiếm bắn giết góc độ. Cuối cùng, điện quang lóe lên, vị kia truyền kỳ thân thể bị cách không bắn nổ, tự mang truy tung hiệu quả. Bất quá bởi vì thi triển điện từ ngự kiếm thuật lúc thực hiện tại phi kiếm bên trên điện từ lực quá mức khổng lồ, vẻn vẹn một đạo ý chí đối với phi kiếm góc độ điều chỉnh biên độ có hạn. Nhưng, đầy đủ. Bách Lý Thanh Phong mang trên mặt vẻ tươi cười, bắn nổ vị kia truyền kỳ phi kiếm dư thế không giảm tiếp tục tiến lên. Căn cứ nó phía trên ẩn chứa động năng, chỉ sợ còn có thể bay bên trên rất dài một đoạn cự ly. Bất quá, theo Bách Lý Thanh Phong đem phi kiếm góc độ điều chỉnh, phi kiếm hướng bên trên xẹt qua một đường vòng cung, hiện lên C chữ trực tiếp đường về. Hướng Bách Lý Thanh Phong tiếp tục bay tới. Hơn 20 giây sau, Bách Lý Thanh Phong đột nhiên đưa tay, 5 ngón tay đại trương, bành, khí lãng nổ tan, ẩn chứa hắn thần chi ý chí phi kiếm bị hắn vững vàng nắm nơi tay bên trên. Trở về, lần này liền không cần lo lắng phi kiếm bắn ra sau như thế nào thu về vấn đề. Bách Lý Thanh Phong rất hài lòng. Vừa vặn lần này cũng được hơn 1000 kg xích thần cương. Đến lúc đó lại để cho Liệt Diễm Chi Vương giúp ta chế tạo một ít phi kiếm đến. Những này mới phi kiếm liền không thể cầu số lượng, mà là yêu cầu chất lượng. Tốt nhất là có thể đem cùng loại với xương chi thần giáp bực này phòng ngự tính thần khí một kiếm. Xuyên thủng thần khí cấp phi kiếm, nghĩ thầm. Hắn nhìn xa thuật lại lần nữa khóa lại một vị khác truyền kỳ. Sau đó, phi kiếm tái xuất, thời gian kế tiếp bên trong Bách Lý Thanh Phong đều tại thuần thục thần chi ý chí vận dụng. Thần chi ý chí làm truyền kỳ cùng bán thần đường ranh giới. Có huyền diệu vượt xa tưởng tượng, trừ tăng phúc điện từ ngự kiếm thuật, điện từ đạn xạ thuật bên ngoài. Đối với tinh thần lực trường vận dụng trường khống đồng dạng tăng cường một đoạn. Trước kia Bách Lý Thanh Phong thi triển thần thuật hư vô lúc, chỉ có thể lấy chính mình làm trung tâm dẫn bảo, mỗi một lần đều phải trì hoãn như vậy nửa giây. Thậm chí vì lý do an toàn, hắn được trì hoãn một giây, miễn cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đem chính mình cho nổ không có. Nhưng thần chi ý chí xuất hiện lại làm cho Bách Lý Thanh Phong thấy được cách không thi triển thần thuật hư vô khả năng. Cứ việc còn không thế nào thuần thục, nhưng nhiều thử một lần, tổng hội học được. Hạch nhân tụ biến loại vật này muốn hoàn toàn nắm giữ, dù sao cũng phải nhiều túm mấy lần. Trừ những yếu tố này bên ngoài, thần chi ý chí đối với nhục thân tinh chuẩn trưởng khống khiến cho Bách Lý Thanh Phong trong lòng có một cái to gan ý nghĩ. Hắn tại thi triển Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật lúc, lực lượng bắt nguồn từ thể nội hình khuyên từ trường. Hình khuyên từ trường thông qua để thể nội xuyên cùng đao không ngừng tụ hợp, cung cấp năng lượng, từ đó khiến cho hắn có được hơn xa cùng giai lực lượng. Nhưng hiện tại, lực lượng rõ ràng có chút không đủ dùng, chí ít tại cùng chân thần thân thể đối kháng lúc, Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật liền có vẻ hơi hết sạch sức lực. Nhưng xuất hiện loại tình huống này lại không phải năng lượng không đủ nguyên nhân, mà là Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật chế ước, thật giống như một đài siêu máy tính. Trước kia chế ước siêu máy tính chính là lượng điện, mà hiện tại, lượng điện tùy tiện dùng, chế ước nó chính là nó tính toán tốc độ. Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật có thể gánh chịu hình khuyên từ trường năng lượng truyền vận. Nguyên nhân chủ yếu tại ở thể nội Thái Nhất Lưu Kim, mà Thái Nhất Lưu Kim bắt nguồn từ Thiên Hoang Giới. Hết lần này tới lần khác, Thiên Hoang Giới bên trên Thái Nhất Lưu Kim đã bị hắn vơ vét hầu như không còn, có lẽ ngoại giới còn có như vậy mấy phần, mười mấy phần Thái Nhất Lưu Kim tồn tại, nhưng đối với hắn hiện tại đến nói đã là hạt cát trong sa mạc. Mà thần chi ý chí tồn tại lại làm cho Bách Lý Thanh Phong thấy được Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật tiếp tục cường hóa khả năng. Chân thần cùng bán thần khác biệt lớn nhất ngay tại ở chân thần thân thể. Bán thần thân thể trên là huyết nhục, có thể chân thần cũng đã năng lượng hóa. Bách Lý Thanh Phong nhớ lại một phen chính mình tiếp xúc qua chiến tranh. Chi thần, trường sinh chi thần, siêu thoát thần, năng lượng của bọn hắn thân thể phát ra uy năng hạo đáng dồi dào. Kịch liệt cao năng phản ứng đủ để giết chết bất kỳ một cái nào người bình thường. Mà một khi bọn hắn hơi động đậy một chút, lập tức liền có thể gây nên thiên tượng biến hóa, mang đến bao phủ phương viên mười mấy cây số tai nạn. Nhất là, nếu như hắn ngưng tụ xuất thần thân sau còn tiến vào Thiên Hoang Liên Bang loại kia năng lực kém cấp thế giới, vẻn vẹn cao năng cấp thân thể trên người năng lượng tiêu tán, liền có thể mang cho Hạ Á thành phố tổn thất thật lớn. Nếu là thoáng hoạt động một chút, cao năng cấp cá thể cùng năng lực kém cấp lẫn nhau ma sát mang tới sấm sét vang dội, mưa to gió lớn, đủ để đem Hạ Á thành phố triệt để phá hủy. Cái này rất giống đem một khối nung đỏ sắt thép để vào nước lạnh bên trong. Nhiệt lực phát ra hạ, trong nước tôm cá rất nhanh liền sẽ bị sinh sinh bỏng chết. Mà nung đỏ sắt thép cũng lại bởi vì nhiệt lực pha loãng, dần dần trở nên làm lạnh. Bởi vậy, mục tiêu của ta chính là làm người bình thường. Nếu như một ngày kia ngưng tụ ra chân thần thân thể, cuộc sống của người bình thường liền đem cùng ta triệt để cách biệt. Bởi vậy, bán thần hẳn là ta con đường tu luyện cuối cùng điểm rồi. Bách Lý Thanh Phong nghĩ ngợi, hắn hiện tại dù là có Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật, so với chân thần thân thể đến vẫn chênh lệch bên trên không ít. Căn cứ hắn cùng chiến tranh chi thần đối kháng chính diện mạnh yếu đẩy đoạn, chênh lệch khả năng đạt tới một lần. Đương nhiên, trong đó còn bao gồm thần chi ý chí đối với truyền kỳ ý chí áp chế nhân tố. Bách Lý Thanh Phong lẳng lặng cảm thụ được thể nội Thái Nhất Lưu Kim lưu truyền. Những này Thái Nhất Lưu Kim tại lần lượt tu luyện cùng chiến đấu bên trong, đã sớm cùng bản thân hắn hòa làm một thể. Nếu là giờ phút này có người đem máu của hắn rút ra tại kính hiển vi hạ quan sát, liền có thể phát hiện hắn tế bào ẩn ẩn mang theo một tia kim quang. Cho nên, ta nếu như muốn cùng chân thần đối kháng chính diện không rơi vào thế hạ phong, hy vọng cũng chỉ có thể thả tại Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật lên. Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật theo hình khuyên từ trường thành lập đã bước vào giai đoạn thứ hai. Như vậy là thời điểm khai phát giai đoạn thứ ba, mà giai đoạn thứ ba nghiên cứu phát minh hạch tâm ngay tại ở thần chi ý chí. Bách Lý Thanh Phong trong đầu có một cái mạch suy nghĩ. Thái Nhất Lưu Kim không cách nào gia tăng, nhưng thần chi ý chí mang tới nhục thân tái tạo hiệu quả lại làm cho hắn thấy được hy vọng. Hắn có thể đem một phần Thái Nhất Lưu Kim khi hai phần Thái Nhất Lưu Kim dùng. Nói một cách khác, hắn có thể để hình khuyên từ trường tiến hành hai lần năng lượng chuyển vận. Mặc dù cứ như vậy đối tự thân phụ tài, áp bách lớn đến cực hạn, duy trì không được bao dài thời gian liền sẽ dẫn đến trọng thương. Nhưng, Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật bản thân không phải liền là một cửa liều mạng chi thuật a?